người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, Mộc Độn. Kazukai Korin, Uchiha Itachi bị Iwichi bắt đi. Cái này trong nháy mắt thiên đạo Pain muốn truy kích Iwichi. Nhưng hắn rơi xuống đất thời điểm, Iwichi đã đứng tại mấy chục mét bên ngoài. Nhanh chóng như vậy tốc độ, để Nagato rất là bất đắc dĩ. Muốn truy đánh giá một, căn bản là chuyện không thể nào. Hắn cũng không phải là tốc độ tăng trưởng ninja. Conan cùng Zetsu cũng bất lực. Thậm chí hai người còn hẳn là cảm tạ vừa rồi Iwichi mục tiêu là Uchiha Itachi. Mà không phải hai người bọn họ người. Không phải hai người rất có thể liền đã bị giải quyết hết. Làm việc cũng muốn phân tuần tự. Trong nhóm người này, trọng yếu nhất hiển nhiên là Uchiha Itachi. Vạn nhất Itachi tại bị Obito đột nhiên mang đi. Iwichi cũng không có cách nào ngăn cản. Mà Uchiha Itachi tồn tại việc quan hệ Iwichi phải chăng có thể có được Indora Chakra nhân tố trọng. Yếu, đương nhiên cần trước khống chế lại. Bắt lấy Itachi trước tiên Iwichi liền trực tiếp đem hắn đánh là. Không cho Itachi bất kỳ cơ hội nào. Giao cho Mộc Độn phân thân nhìn xem. Mộc Độn phân thân mang theo hôn mê Uchiha Itachi hướng phía Maito Gai phương hướng nhảy xuống. Những thôn khác ninja thấy cảnh này đều ngây ngẩn cả người. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Bọn hắn phần lớn người ánh mắt bị bộc phát nện cơn xoáy thủy nhận chặn lại. Hoàn toàn không có sau khi nhìn thấy Iwichi đột nhiên xuất hiện bắt lấy Itachi một màn. Chỉ là quang mang lóe lên bọn hắn liền thấy Konoha Hokage đem thôn xóm bọn họ phản nhẫn. Uchiha Itachi bắt được. Uchiha Itachi mặc dù là Konoha phản nhẫn. Nhưng những thôn khác đồng dạng đối Uchiha Itachi có chút ý nghĩ. Bởi vì Uchiha Itachi hôm nay biểu diễn ra Mangekyo Sharingan lực lượng. Đồng dạng rất hấp dẫn người ta. Nhìn xem Kirigakure Aoa. Đạt được một cái liếc mắt, thực lực bạo tăng, thậm chí còn đánh ra Byakugan sát thủ danh hào. Cách cây Zenkai loại lực lượng này, từng cái thôn đều là rất xem trọng. Bất quá bây giờ mà loại tình huống này không người nào dám đánh Uchiha Itachi chủ ý. Nhưng nếu như Iwichi bị xử lý lời nói, tình huống như vậy liền không đồng dạng. Ngạ quỷ đạo hấp thu xong Iwichi vừa rồi thi phóng thủy độn nhẫn thuật. Quay đầu lại bốn người một mực chằm chằm vào Iwichi, thiên đạo lệch ân nhìn xem Iwichi trong lòng. Đang âm thầm sợ hãi thán phục lấy. Hắn phóng ra nhẫn thuật tốc độ lại trở nên càng thêm đáng sợ. Một người phát động công kích số lần. Trong nháy mắt thế mà so với chúng ta năm người còn nhiều hơn. Koka Suijin, Mộc Độn Phân Thân, Suiryuden, Mizu Bunshin, Laser Chùm Sáng, Quang Tốc Đá. Tính cả phân thân Iwichi tại một sát na thời gian, thả ra 6 lần công kích. Cái này tần suất suy nghĩ kỹ một chút, liền ngay cả Nagato đều cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu như đây là 6 cái tất cả đều là loại hình công kích nhẫn thuật. Với lại Iwichi lại có thể đem thuật bộc phát ra hoàn toàn không phù hợp lẽ thường uy lực. Trong nháy mắt, 6 cái hủy diệt cấp bậc thuật, cái kia như thế nào chàng diện đâu. Danh phù kỳ thực nhẫn thuật súng máy. Mặc kệ là cái gì nhẫn thuật, đều có thể không cần tiền điên cuồng phóng ra. Nhưng bây giờ Iwichi không có ý định oanh tạc bọn hắn. Bắt lấy Itachi. Iwichi hiện tại mục tiêu là xử lý Nagato. Nếu như có thể giết chết Nagato, ban thưởng nhất định rất không tệ. Nhưng giải quyết lục đạo Pain tựa hồ cũng không tính là giết chết Nagato. Cho nên Iwichi cần tìm tới Nagato bản thân, mà một mực biến mất Obito rất có thể ngay tại Nagato bên người. Có Obito không gian đồng thuật, Iwichi là không hà khắc có thể tóm đến ở Nagato bản thân. Bất quá còn có một cái biện pháp không cần Iwichi đi tìm Nagato. Chính hắn đều sẽ đi ra. Iwichi đôi mắt nhẹ nhàng chuyển động, nhìn xem Conan, chỉ cần bắt được Conan. Nagato cũng liền chạy không được. Bất quá Conan không phải tốt như vậy bắt lấy. Muốn đối phó có thể hóa thân thành trang giấy chuyển di Conan. Phương pháp khắc chế là dùng dầu đối phó Conan. Nhưng Iwichi không phải Jiraiya. Sẽ không dùng dầu cóc loại hình thuật. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Vừa vặn hiện tại là Senjutsu hình thức thêm Byakugo no Jutsu mở ra trạng thái. Tại Mộc Độn hoàn toàn kế thừa về sau. Cũng là thời điểm thử một lần. Mới mở ra Mộc Độn nhẫn thuật. Đều chuẩn bị sẵn sàng. Gia hỏa này ánh mắt trở nên đáng sợ. Hắn hẳn là chuẩn bị phát động công kích. Tên tiểu quỷ này chiến thuật 10 phần tinh diệu. Không cẩn thận liền sẽ trúng hắn cái bẫy. Thiên đạo Pen nói xong. Liền không nhịn được nhớ tới vừa rồi hắn dùng Shinra Tensei cùng Banso Tenen đối phó một cái thủy. Độn phân thân tràng cảnh. Ai có thể nghĩ đến thủy độn phân thân cùng Suiryuden no Jutsu còn có thể dạng này sử dụng. Như vậy thiên mã hành không ý nghĩ. Những người khác là tuyệt đối không nghĩ tới. Cũng liền Iwichi có đủ kinh người như vậy ý nghĩ. Đồng thời còn có thể đem nó thực hiện đi ra. Conan, ta biết. Cái kia, bên kia chuẩn bị thế nào? Nói xong Zetsu nhìn xem Iwichi. Chỉ sợ là Zetsu đen hiện tại cũng rất bất an. Ta cảm giác tiếp xuống tên tiểu quỷ này công kích. Rất có thể sẽ trực tiếp kết thúc trận chiến đấu này. Nếu như không ở trước đó chuẩn bị sẵn sàng lời nói. Sợ là chúng ta lần này. Thật muốn. Chấm ngoặc kép. Diệt sạch. Thiên đạo bên nhìn chòng chọc vào Iwichi. Akatsuki toàn diệt a. Tình huống hiện tại cùng toàn diệt tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Cho tới bây giờ. Akatsuki đã tổn thất không ít người. Hoshigaki Kisame. Deidara. Akatsuna no Sasori. Hiden. Kakuzu, cùng bị bắt đi Itachi. Còn những người còn lại cũng chỉ có chính hắn. Obito, Zetsu, Conan, bốn người này. Một tháng trước mới bắt đầu triển khai kế hoạch Akatsuki. Một tháng sau liền thành tử thương hơn phân nửa nhân viên. Tình huống biến thành dạng này các loại lấy lại tinh thần. Nagato đều cảm giác có chút khó tin. Trước mắt người này. Giống như là bọn hắn Akatsuki khắc tinh đồng dạng. Chuẩn bị xong chưa? Akatsuki chư vị. Iwichi cười hỏi. Đây là Iwichi thiện ý nhắc nhở. Tại công kích tiền đề trước nói cho địch nhân mình muốn động thủ. Cái này cử động cổ quái để chung quanh ao bọn người rất là không thể lý giải. Coi như lực lượng của ngươi rất mạnh. Nhưng ở công kích bắt đầu trước cố ý nhắc nhở địch nhân cũng quá tự đại quá mức a. Đã nhắc nhở qua địch nhân tình huống dưới. Phát động công kích còn có thể đánh trúng địch nhân a. Căn bản không có khả năng a. Nhưng mà đang khi bọn họ nghi hoặc thời điểm. Iwichi ngước mắt. Chắp tay trước ngực để ở trước ngực. Ánh mắt đột nhiên biến đổi. Trong cơ thể cái kia nguyên bản giống như chết yên tĩnh chakra. Đột nhiên giống như là sôi trào lên. Phun trào chakra điên cuồng bộc phát. Bàng bạc chakra nhấc lên cương phong, đối diện đụng vào thiên đạo bên bọn người, bành hứ bành tương đương mặt đất nổ tung, Iwichi mở ra hai tay đột nhiên nâng lên, gân xanh trên trán thuận nhưng nhô lên, lên cho ta, mộc độn, hoa tài cây, trước khi, rầm rầm rầm, cùng dĩ vãng mộc độn khác biệt, lần này mộc độn cùng một thời gian đem cái này phương viên 100 mét bên trong khu vực toàn bộ bao, phủ. Trong cùng một lúc bộc phát, tựa như địa long đồng dạng phá đất mà lên mộc độn dây leo điên cuồng cuồn cuộn lấy. Hướng phía Akatsuki đám người quét sạch mà đi. Tại thời gian mấy hơi thở, mảnh này cằn cỗi sa mạc, mảnh này chỉ có bão cát đại địa. Liền hiện ra vô số cự Onoki độn sợi đằng. Bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến to lớn dây leo. Ngũ đại ẩn thôn ninja đều không có buông tha. Toàn bộ bị mộc độn quấn chặt lấy. Conan bị bắt lại. Zetsu bị mộc độn cuốn lấy. Ngạ quỷ đạo cũng không kịp hấp thu. Trực tiếp bị mộc độn quấn quanh đè ép nghiền nát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.